Hệ thống huyết tộc, chương 212, các cấp bậc trong Pure, gocchuyenaudio.com. Vào phòng riêng lần này, Layla lo lắng hơn bao giờ hết. Nó khiến cô nhớ lại khi mới gia nhập trường, tất cả những cảm giác kỳ lạ đang quay trở lại với cô và bắt đầu khiến cô cảm thấy buồn nôn. Mình nghĩ vào cuối ngày hôm nay, mình sẽ nhẹ hơn khoảng 5 pound. Cô nói đùa với chính mình, cố gắng quên đi thử thách mà cô đã trải qua. Khi bước vào phòng của cô ấy, không có ai bên trong. Bạn cùng phòng của cô ấy gồm có Erin và một nữ sinh khác. Hầu hết thời gian, người bạn cùng phòng khác của họ dường như ra ngoài, đó là một điều tốt cho Layla. Tuy nhiên, để được an toàn, cô ấy vẫn để mắt đến cánh cửa khi cô ấy làm những việc cần làm. Cô ấy đã bị Logan bắt một lần và không biết làm thế nào, điều này bắt đầu khiến cô ấy phải phỏng đoán lần thứ hai. Tất cả những năm đào tạo đó đã được rèn luyện để cô ấy không bị bắt trong một cuộc điều tra, và cuối cùng, cô ấy đã bị bắt bởi một học viên khác. Có lẽ cô ấy không phù hợp cho công việc như thế này. Quả cầu đen từ gầm giường giờ đã nằm trong tay cô ấy. Và một lần nữa, cô ấy hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi chạm vào đỉnh quả cầu. Vòng màu xanh ở phía trên bắt đầu phát xung nhịp cho đến cuối cùng, nó chuyển thành một màu xanh đặc trưng, báo hiệu rằng nó đã được kết nối. Đặc vụ 45 đã kết nối với đặc vụ 83. Hôm nay không phải là ngày báo cáo, có vẻ như có vấn đề. Giọng nói từ quả cầu hỏi, tôi muốn thực hiện một báo cáo đặc biệt, bạn vui lòng kết nối tôi với đặc vụ số 5 được không? Layla hỏi, các đặc vụ đơn lẻ quá bận, bạn có thể báo cáo cho tôi và tôi sẽ truyền thông điệp cho họ. Tôi yêu cầu lần nữa. Layla nói chắc nịch, vui lòng để tôi nói chuyện với đặc vụ 5. Đây không phải là một yêu cầu với tư cách là một đặc vụ, mà hãy nói rằng đó là từ con gái của cô ấy. Dường như có một chút tạm dừng giữa hai người khi trò chuyện trong giây lát trước khi người đặc vụ trả lời. Tôi sẽ xem cô ấy nói gì. Layla đợi trong khi người đặc vụ kia đi và liên lạc với mẹ cô. Trong tổ chức Pure, họ có những con số đặc biệt liên quan đến từng đặc vụ. Hệ thống số có thể được chia thành 4 loại khác nhau. Nhóm người đầu tiên là hàng trăm người. Những đặc vụ này của Pure không được xếp hạng những con số như vậy. Tất cả những gì họ được nói là họ ở trên hàng trăm đặc vụ. Những người này thường là người mới đối với tổ chức Pure và sẽ chỉ được sử dụng trong các hoạt động quy mô lớn. Sau đó, bên dưới họ là xếp hạng. Những đặc vụ này được đánh số từ 20 đến 100. Đây là những đặc vụ đặc biệt có số lượng dựa trên vị trí của họ trong tổ chức. Thứ hạng của bạn càng thấp, bạn càng mạnh. Nhóm thứ ba có thứ hạng cao hơn, từ 6 đến 20. Họ khá khác biệt so với các đặc vụ khác do thực tế là họ chủ yếu ở đó do sức mạnh của họ. Và rồi cuối cùng, bạn đã có 5 người cuối cùng. Một số thành viên trong số này là những người sáng tạo ban đầu của Pure và cũng là người mạnh nhất trong tổ chức. Khi Layla lần đầu tiên được giới thiệu với hệ thống xếp hạng, cô ấy đã thấy nó thật kỳ lạ. Đối với một nhóm người quá tồi tệ, không có thứ bậc trong xã hội, thật là lạ khi nhóm của họ có một thứ bậc. Nhưng họ luôn nói rằng điều đó là khác biệt bởi vì họ đều có cùng một mục tiêu trong đầu và hiểu rõ. Nó sẽ chỉ là theo cách này cho đến khi họ đạt được mục tiêu của mình, và sau đó, họ sẽ thoát khỏi hệ thống xếp hạng. gocchuyenaudio.com. Khi đó thiết bị của cải và tài nguyên sẽ được phân phối đồng đều. Layla bắt đầu nhớ những đoạn video mô phỏng mà họ cho cô ấy thấy thế giới có thể như thế nào, và chúng dường như luôn rất yên bình. Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc trên y loa. Đây là đặc vụ 5 đang nói, tôi nghe nói bạn có một số tin tức quan trọng cho tôi, đặc vụ 83. Giọng nói, sau khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng, Layla hơi khó chịu. Cô ấy đã không nói chuyện với mẹ của mình trong một thời gian và điều đầu tiên bà ấy nói là về công việc. Bà ấy không hỏi cô ấy thế nào hay chào hỏi cô ấy và thậm chí không gọi tên của cô ấy. Nhưng bà ấy đã luôn như vậy, và Layla giờ đã quen với điều đó. Layla bắt đầu giải thích chi tiết về những gì đã xảy ra. Cô đã tự ý hành động như thế nào mà không thông báo cho Pure để bảo vệ bạn bè, đi ngược lại với Jack và tình hình hiện tại ra sao. Mặc dù cô ấy đã bỏ sót một vài chi tiết ở vài chỗ, đặc biệt là những phần mà cô ấy đã thông báo cho tất cả bạn bè của cô ấy biết cô ấy là ai. Cho đến nay, cô ấy chỉ nói rằng cô ấy đã nói với Erin, người mà cô ấy muốn mang về Pure về tình hình của mình. Bạn có đang bị ai khác trong trường hoặc nhân viên tấn công không? Mẹ cô ấy hỏi, không, tôi chỉ thông báo cho Erin. Hiện giờ, họ nghĩ cô ấy đã tự trốn thoát, họ đang tìm kiếm cô ấy và cô ấy không có dị năng, cũng như không còn nơi nào để đi. Nếu có thể, hãy giúp cô ấy. Đừng lo, bà ấy trả lời, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bất cứ ai bị ảnh hưởng bởi True Dream sẽ được chấp nhận. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tuy nhiên, bạn đã đi ngược lại quy tắc của chúng tôi. Mặc dù bạn không bị bắt nhưng bạn đã hành động mà không xin phép và thậm chí bạn đã sử dụng tên của chúng ta. Chấm, hình phạt của bạn sẽ được quyết định khi bạn quay trở lại căn cứ. Hiện tại, bạn sẽ bị giáng cấp từ vị trí 83 xuống vị trí 100. Hãy cập nhật cho tôi khi bạn có vị trí mà Erin sẽ được cử đến. Chúng tôi sẽ có người túc trực chờ. Ồ, và một điều cuối cùng. Layla, tôi đang chờ bạn. Pewer luôn ở bên bạn. Khi cuộc gọi kết thúc, Layla vẫn cúi đầu. Cách chức đã là một hình phạt khá lớn đối với bản thân cô ấy. Layla đã mất một thời gian dài để vươn lên trong các cấp bậc và cứ như vậy, cô ấy ở cuối bảng, hầu như không bám được vào các vị trí đã được đánh số. Khi còn ở căn cứ, cô hiếm khi được gặp mẹ nhiều. Mẹ cô luôn nói với cô, chỉ cần cô trung thành với Pewer và chính nghĩa, cuối cùng, cô sẽ thăng cấp và có một chỗ ngồi bên cạnh bà ấy. Cho đến nay cô vẫn trung thành hết mức có thể và làm theo mọi thứ trong cuốn sách. Nhưng mọi thứ hơi thay đổi khi cô gặp Queen và những người khác. Cô ấy bắt đầu vui vẻ và tận hưởng thời gian ở trường. Chắc chắn, có những người xấu chê y thế giới, nhưng không phải ai cũng lạm dụng sức mạnh của họ như cô phát hiện. Có những người như Erin thậm chí còn không hiểu có sự bất công và phân biệt đối xử đang diễn ra. Layla cảm thấy họ chỉ cần giáo Jose thế giới nhiều hơn. Cô bắt đầu đặt câu hỏi liệu những cách mạnh mẽ của Pewer có thực sự là điều đúng đắn nên làm hay không, đó là lý do tại sao cô do dự về việc báo cáo Queen và những người khác. Nếu có cơ hội cô ấy có thể rời khỏi tổ chức mà không phải nhận một hình phạt, cô ấy thậm chí có thể đã cân nhắc nó. Gocchuyenaudio.com. Và bây giờ, khi nghĩ về nó, cô ấy sắp đưa một trong những người bạn thân nhất của mình đến một nơi như vậy. Một nơi mà cô không còn muốn trở thành một phần của nó. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.